Chương 960, nguyện ý, nguyện ý. Ho khan một cái, ta cảm thấy được Lý Sư Huynh thay chúng ta mở ra con đường, dọc theo con đường này đã là rất mệt mỏi, ta không có thể vong ân phụ nghĩa, chính là mấy cái kim thi mà thôi, ta tới xử lý một cái mắt to mày rậm đệ tử đứng dậy, vỗ ngực nói, ha ha, vừa vặn ta có pháp thuật yêu cầu rèn luyện, những thứ này kim thi xuất hiện chính là thời điểm, một cái giữa hai lông mày rất có anh khí thanh niên đứng dậy, nhất phái Việt nhân đức không nhường ai dáng vẻ. Phía sau còn có nhiều người hơn, yêu cầu gánh vác một con kim thi. Trong lúc nhất thời, kim thi lại có nhiều chút không đủ phân. Ừ, không tệ, không tệ. Thấy như vậy một màn, Lý Bắc Tinh rất là tán thưởng. Hắn từ tu đạo tới nay liền theo đại sư huynh lăn lộn. Đời này đều không dẫn quá nhiều người như vậy. Bây giờ ra lệnh một tiếng, trăm người cảnh từ tình cảnh để cho hắn rất là đã ghiền. Một đám người bảy mồm tám mỏ chỏ vào phân phối kim thi, nhưng vẫn có chút không đủ phân. Cuối cùng cũng không biết ai ra tay trước. Tình cảnh một lần hỗn loạn. Nhất thời bách đạo linh quang hướng về kia mười mấy con kim thi chào hỏi, đáng thương những kim thi đó còn chưa kịp phản ứng, liền bao phủ ở một trận chói mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng rực rỡ chính giữa. Lý Bắc Tinh lúc này mới có công phu, nhìn một cái thất hồn lạc phách Dương Tĩnh, vỗ một cái Dương Tĩnh bả vai, an ủi, không nên quá thương tâm, cũng không phải là chỉ có ngươi trần trụi bị để lại, thấy ra một chút, Dương Tĩnh nghe nói như vậy khóc không ra nước mắt, bị lưu lại trần trụi cũng không phải là ngươi, ngươi đương nhiên có thể ở nơi này nói mát. Thấy Dương Tĩnh này vạn niệm câu hôi dáng vẻ, Lý Bắc Tinh cũng có chút nhức đầu, sớm biết không cần hắn, chờ một hồi còn cần hắn dẫn đường. Mà lúc này, Lâm Phi nhưng là tới vỗ một cái Dương Tĩnh bả vai nói, thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy, nơi này sẽ không có người đem ngươi chuyện nói ra, điều này sao có thể, bọn họ. Dương Tĩnh mới vừa vẽ mặt đưa đám phản bác một câu, muốn nói nơi này ta cừu nhân cũng không phải là ít, nhưng rất nhanh, Dương Tĩnh liền ngây ngẩn, đúng vậy, ai dám nói. Không nói trước ai sẽ mạo hiểm với chính mình trở thành tử địch nguy hiểm, đem chuyện này truyền rao ra ngoài. Nơi này ngoại trừ Lâm Phi với Lý Bắc Tinh bên ngoài, tất cả mọi người đều bị để lại hình ảnh, trừ phi là vì lấy mạng đổi mạng, nếu không này chuyện hư hỏng giấu cũng tới không gấp, ai còn sẽ nói ra đi. Nghĩ tới đây, Dương Tĩnh trong lòng nhất thời dễ dàng hơn. Không ai nói, đó chính là không phát sinh a, không phát sinh chuyện, chính mình gấp làm gì. Thực ra đây cũng là Dương Tĩnh tự mình an ủi, nếu có thể đánh Lý Bắc Tinh lời nói, hắn đã sớm xuất thủ đem những thứ kia trần trụi đoạt lại rồi, làm sao biết quấn quýt nhiều như vậy. Cùng lúc đó, kia mười mấy con kim thi, cũng đã không ngăn được trăm vị kim đang cùng oanh loạn tạc, làm linh quang tản đi, đã ngay cả mảnh giấy vụn đều không thừa hạ. Theo kim thi ngã xuống, trước mặt đã xuất hiện một con đường, chẳng qua là lần này, đã không cần Lý Bắc Tinh dẫn đường. Bởi vì trước mặt đã không có nồng đậm quỷ khí lượn lờ, coi như là phổ thông kim đan cũng có thể đi qua trong đó. Vừa lúc đó, Lý Bắc Tinh chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mọi người, phía sau đi theo một đám người sau đó dừng lại, đang có nhiều chút không giải thích được, Lý Bắc Tinh lại rất là trịnh trọng nói chuyện, mọi người đều biết, chỉ cần có thể đi tới Hắc Sơn đầu sâu bên trong, liền có cơ hội tìm được chính mình cơ duyên, ta đem mọi người mang tới đây, cũng hao phí rất nhiều tinh lực, đại gia có phải hay không là nên cho điểm hồi báo à, ừ, mọi người nhất thời sững sờ, ai yêu cầu ngươi dẫn chúng ta tới, rõ ràng là ngươi đem chúng ta bắt giữ tới, chúng ta không tạo phản cũng là không tệ rồi, ngươi còn muốn hồi báo. Thấy mọi người không nói lời nào, Lý Bắc Tinh liếc mắt đạo, mọi người đều là danh môn đại phái đệ tử, hẳn biết tri ân đồ báo đạo lý chứ, chẳng lẽ còn cần ta nói nhiều, mọi người đâu còn có thể không hiểu, Lý Bắc Tinh đây là đang lường gạt, trần truồng lường gạt, tất cả mọi người đều là giận không chỗ phát tiết, giết Lý Bắc Tinh tâm đều có, Lý Bắc Tinh không chỉ cho bọn hắn vỗ xuống trần trụi, lợi dụng bọn họ thanh trừ quỷ vật, còn muốn cho bọn họ dâng lên cung phụng, vô sĩ, quá vô sĩ, Lý Bắc Tinh loại này bóc lột thậm tệ thủ đoạn thật là so với quỷ vật đều ác. Dương Tĩnh trên mặt nghẹn đỏ bừng, hắn chính là mới vừa bị Lý Bắc Tinh lục soát cạo sạch sẽ, ngay cả trần trụi đều bị chụp xuống, trên người chỉ còn lại bộ quần áo này, liền đây là hắn chết tử bảo vệ đến, giết hắn đi cũng không cầm ra canh nhiều đồ, nhưng là vừa không dám với Lý Bắc Tinh trở mặt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng lửa giận đạo, trong tay ta đầu không có phương tiện, nhưng Lý sư đệ thật muốn lời nói, ta đánh liền trương giấy nợ, Lý sư đệ sau này đi Long Quỷ Cung đi lấy đi. Dương Tĩnh lời này mềm mại trung có gai. Thực ra giữa các tu sĩ, làm sao biết giống như người phàm như vậy đánh giấy nợ, hắn là đang nhắc nhở Lý Bắc Tinh, không muốn khinh người quá đáng, sau lưng mình nhưng còn có Long Quỷ Cung chỗ dựa, mọi người nghe gật đầu liên tục, vô cùng ủng hộ Dương Tĩnh, nhìn này Lý Bắc Tinh còn có gì nói, nhưng là, được a, vậy thì đánh giấy nợ đi, Dương Tĩnh nhất thời ngẩn ở tại chỗ, má nó, ngươi còn biết xấu hổ hay không, lại thống khoái như vậy liền đáp ứng, lão tử là đang giễu cợt ngươi không nghe ra tới sao. Ngươi giàu gì cũng là một người tu sĩ, thậm chí ngay cả giấy nợ cũng thu, còn muốn hay không điểm tu sĩ phong phạm, thế nào, ngươi không muốn, ánh mắt của Lý Bắc Tinh bất thiện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn linh quang, Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, làm người dĩ nhiên muốn tri ân đồ báo rồi. Vừa thấy được đoàn kia linh quang, Dương Tĩnh trong lòng nhất thời rung lên, liền vội vàng đáp ứng. Kia linh quang trung nhưng là hắn trần trụi, nếu là lại hiện ra đến trước mặt mọi người, hắn tình nguyện đi chết. Ừ, vậy các ngươi đây, Lý Bắc Tinh hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía ngay người mọi người, ngay cả Dương Tĩnh cũng khuất phục, mọi người càng không có dám mạo hiểm thử, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, đều là miễn cưỡng đáp ứng. Thực ra coi như đánh hạ giấy nợ cũng không có gì, bất quá một hai kiện pháp bảo mà thôi, bọn họ còn cầm lên, huống chi sau khi đi ra ngoài, Lý Bắc Tinh cũng không nhất định dám lên môn đòi nợ. Đại gia yên tâm, ta cũng không muốn nhiều, Hắc Sơn đầu chỗ này khắp nơi bảo vật, đại gia lần này nhất định sẽ có đại thu hoạch, mỗi người giao cho ta 4 món pháp bảo ý tứ một chút liền có thể, không có pháp bảo lời nói, thiên tài địa bảo cũng được, ta cũng không chê khí. Đúng rồi, các vị cần phải ở Hắc Sơn đầu trung cho ta, nếu không ta cũng không dám lên trên môn thỉnh cầu. Mọi người cắn răng nghiến lợi, ngươi còn biết không tốt ý tứ, mỗi người nộp lên 4 món pháp bảo, cộng lại đã là 300-400 cái, không sai biệt lắm là một cái cỡ trung môn phái dự trữ, ngươi dứt khoát cướp Tam Ma Tông bảo khố tốt lắm, nơi này bảo vật khắp nơi, đại gia tùy tiện tìm một chút liền tiếp cận đủ rồi, còn lại đều là các ngươi chính mình, tốt lắm, đại gia nhanh đi tìm cơ duyên đi. Lý Bắc Tinh vung tay lên, còn giống như rất rộng rãi dáng vẻ. Dương Tĩnh thật sâu thở dài một cái, âm thầm thề, sau khi đi ra ngoài, đời này cũng không muốn phải nhìn Lý Bắc Tinh, xoay người liền muốn chui vào quỷ vụ chính giữa. Chờ một chút,